Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2063, chương 2065 đổi ta tới tìm các ngươi. Làm bình minh xuất hiện một khắc này, một mực tại tiến công thần dụng đền thờ yêu ma quỷ quái cùng với yêu ma quỷ quái đột nhiên thật. Chỉnh tề ngừng lại, giống như thu vào cái gì mệnh lệnh một dạng. Không nữa động tác, không chỉ như thế, nếu là quan sát tỉ mỉ lời còn có thể phát hiện. Chúng nó đang tựa như đang nghênh tiếp lấy cái gì vĩ đại tồn tại. Có vẻ hơi cuồng nhiệt bộ dáng, này làm cho cả thần ruộng đền thờ như là bị một cỗ áp lực bao phủ. Âm dương sư nhóm dồn dập biến sắc, như lâm đại địch đề phòng, không dám sơ suất dưới tình huống như vậy. Thủ tại thần ruộng trong đền thờ, Tuel Divine General, nhóm cũng là một vừa xuất hiện, đi tới cửa chính, đây là bởi vì thủ ở hậu điện, vô phương trên chiến trường Miyoshi Tugo, Kadei Byakuran, Kadei Kurogiku một nhóm ba tên đặc thị quan vừa mới truyền đến tin tức. Địch nhân đến, ba tên đặc thị quan liền cho ra dạng này tình báo, khiến cho đến Tuel Divine General, mọi người đi tới chỗ này. Bất quá, cũng không là trừ ba tên đặc thị quan bên ngoài hết thảy. Tuel Divine General, đều tới. Đầu tiên, thân là đương đại mạnh nhất âm dương sư, Miyachi Iwaro lại không ở nơi này. Sau đó, Kagami Rizzi cũng đã biến mất. Không biết đi nơi nào. Trừ cái đó ra, Shigeoka Sansuke cũng không tại. Chỉ là hắn không phải là không muốn đến, mà là thân thể nguyên nhân không cho phép hắn ra tiền tuyến. Nhưng hắn thức thần Garuda lại là ở giữa không trung bay lượn. Nói cho người khác, hắn đồng dạng tham chiến. Ngay sau đó, thân là Tuel Divine General, đứng đầu Kurahashi Genji đương nhiên không ở nơi này. Dẫn đến Tuel Divine General, chỉ có 6 người. Rốt cuộc đã tới sao? Yuge Mari đã chuẩn bị xong bày ra kết giới chú thuật. Một bên kết lấy pháp ấn, một bên cắn chặt bờ môi. Lần này lại hội có đồ vật gì xuất hiện đâu? Yamashiro Hayato cũng là sớm đã bóp bể một tấm thức phù, triệu hồi ra cổ độc, nhường hắc vụ lượn quanh đồng thời. Trên mặt lại sẽ không còn được gặp lại lúc trước không coi ai ra gì cùng tuổi trẻ khinh cuồng. Rõ ràng, trước đó trải qua, nhường vị này tâm phù khí táo người mới rất chịu đả kích. Lần này nhất định, Genchiro cô ở thần đao bị hắn rút ra, lóng lánh lạnh lẽo cùng ánh sáng. Ánh mắt cũng cực kỳ ngưng trọng, quanh người lại có 4 cái tengu tại mặt mũi tràn đầy nghiêm trọng chờ lệnh. Như vậy, tiếp xuống sẽ như thế nào đâu? Otomo Jin thì là bỏ đi một thân lôi thôi âu phục. Đúng là đổi lại một thân thần quan phục, đẩy một cái kính mát, thoạt nhìn dị thường thần thánh cùng trang nghiêm, cùng đi qua cho người hình ảnh hoàn toàn khác biệt. Hy vọng đừng lại xuất hiện cái gì khoa trương đồ vật đi. Dù cho đây chỉ là một hy vọng xa vời, Amami Daisen cầm trong tay quạt giấy. Ánh mắt sắc bén, trên khuôn mặt chất đầy nếp nhăn treo vẫn như cũ là kiệt ngạo bất tuần nụ cười. Không lâu về sau, thật là thật có lỗi, để cho các ngươi đợi lâu. Nói xong nếu như vậy, cũng chậm rãi theo một đám yêu ma quỷ quái bên trong đi ra chính là một cái quần áo ngăn nắp. Thân mặc màu đen vũ dệt, thắt lưng cắm dùng để phòng thân thái đao. Một bộ rất có uy nghiêm bộ dáng lão nhân, quả nhiên là một cái hy vọng xa vời a. Thấy lão nhân này xuất hiện, Amami Daisen cười khổ, ngoặc kép, còn lại quốc gia một cấp âm dương sư nhóm cũng là dồn dập không phản bác được. Bởi vì, bọn hắn rất rõ ràng, trước mắt lão nhân này đến tột cùng là người phương nào. Nurarion, Otomo Jin cùng Genchiro cô ở liền nhìn nhau liếc mắt, cũng đều mặt sắc ngưng trọng lên. Lão nhân này, đang là trước kia đề cập qua khách nhân thần, lại được xưng là từ bên ngoài đến thần yêu quái chi chủ Nurarihion. Nurarihion là một loại tồn tại ở hư vô, hội mê hoặc người yêu quái. Hắn có thể đem tự thân hư vô hóa, cũng hiểu được lợi dụng lòng người nhược điểm, trời sinh tính xảo trá, lại sẽ không ra hại người, sẽ chỉ thừa dịp người khác bề bộn thành một đoàn thời điểm xuất hiện. Mọi người liền không dành thấy rõ hình dạng của hắn, cho nên vì đó lưu lại đủ loại truyền thuyết, thậm chí đều cho rằng hắn sở dĩ làm như thế, cũng là bởi vì hắn là yêu quái thủ lĩnh. 305 lúc lựa chọn nhiều người địa phương xuất hiện, vì quan sát dân tình, hiện tại, vị này yêu quái thủ lĩnh liền xuất hiện ở nơi này. Bên người còn đi theo một nhóm xem xét liền cực kỳ bất phàm yêu ma quỷ quái. Tỷ như, có một đầu toàn thân mọc đầy dựng thẳng lông dài, hiện ra màu vàng kim, có 6 đầu tia chớp hình dạng cái đuôi chồn loại sinh vật. Đó là lôi thú, trong truyền thuyết theo tia chớp xuất hiện yêu quái, chính là lôi thần sủng vật. Tại Nhật Bản các nơi đều có quan hệ với việc dấu vết cùng chuyện xưa. Còn có một cái mang theo mũ rộng vành, tay cầm một ngọn đèn lồng, toàn thân ẩm ướt, cộc cộc, giống như là tại trong mưa vừa mới xuất hiện một dạng hài đồng. Đó là Omefirikozo, vũ thần tùy tùng đồng, hội hiệp trợ vũ thần hạ xuống trời hạn gặp mưa, làm khổ vì hạn hán đã lâu nông dân giải trừ khốn cảnh. Thường ăn mặc ấn có hoa mai đồ án kimono xuất hiện. Sau đó, còn có một cái tựa như tang thi dáng dấp cực kỳ khủng bố. Thoạt nhìn hung thần ác sát quỷ cũng đứng ở Nurarihion bên cạnh. Đó là giết chóc quỷ, đã từng giết chết đếm rõ số lượng vạn yêu quái hung quỷ. Lại được xưng là yêu quái tử thần. Tại bách quỷ bên trong đều là số một nhân vật nguy hiểm. Ngoại trừ ba vị này bên ngoài, còn có một số nghe nhiều nên thuộc nổi danh yêu quái cùng quỷ quái đợi tại Nurarihion bên người. Tản mát ra cực kỳ hung ác khí tức. Những cái kia yêu quái cùng quỷ quái liền toàn diện đều là tại trong truyền thuyết làm cho lên tên. Tồn tại, thường thường xuất hiện một vị đều sẽ khiến thế nhân náo động. Bây giờ lại là cùng lúc xuất hiện, dùng Nurarihion như thiên lôi sai đâu đánh đó. Không. Nurarihion cũng chỉ là tạm thời xuất lĩnh lấy những yêu ma quỷ quái này mà thôi. Những yêu ma quỷ quái này chân chính hầu hạ người có thể là một cái liền thần đô hạ xuống qua nhân. Vật đáng sợ, Nurarihion liền vì thế vui tươi hớn hở giống như lên tiếng. Thì ra là thế, các ngươi liền là đương đại xuất sắc nhất âm dương sư nhóm. Quả thật có thể cảm giác được tương đương làm người tâm thần thanh thản linh khí. Ta bổn nhân đối với các ngươi cũng là không có địch ý. Đáng tiếc, nếu chủ nhân có lệnh, chúng ta liền không thể không địch đúng rồi. Kèm theo Nurarihion lời nói này, hắn bên người từng cái yêu ma cường đại bọn quỷ quái cũng dồn dập đều phát ra cười quái gì. Cũng hoặc là phát ra gào thét, cái kia thanh thế khá là khủng bố, thế nhưng, so với sau này đến người, những yêu ma quỷ quái này đã coi như là hết sức ôn nhu thiện lương. Nói nhiều như vậy làm gì đâu? Theo một trận lá đỏ rơi chậm chậm, Momoziga xuất hiện ở nơi này, trợn trắng mắt, nếu như các ngươi nguyện ý đầu hàng. Hiện tại còn kịp, Suzuhikohime thì như khiêu vũ độ bước tới, thoạt nhìn là như vậy, cảnh đẹp ý vui. Có thể như thế không phải hết sức nhàm chán sao? Ibaraki Doji nhếch miệng cười, từ giữa không trung rơi xuống, ầm ầm nện trên mặt đất, để mặt đất lên xuất hiện một cái hố sâu. Không sai, ta cũng không ngại có người chống cự. Như thế so sánh thú vị. Đai Tangu kích động lấy sau lưng cánh chim, từ cao không bên trong hạ xuống, ở trên cao nhìn xuống nhìn rất nhiều âm dương sư. Cao ngạo ngẩng đầu, kỳ thật, ta cũng muốn chơi một chơi đây. Tamamo mang theo tiếng cười như chuông bạc, giống như dẫm lên hư không một dạng lướt đến. Các ngươi nên có giúp ta chuẩn bị kỹ càng quán ba. Xá Tần thì theo một đám yêu ma quỷ quái bên trong hiện thân. đạp lên tản mạn bộ pháp, đi vào trước mặt mọi người, chống cự lời liền giết chết bất luận tội đi. Otakemaru mang theo tam đại thần kiếm tới, như thế lạnh giọng tuyên cáo. Đáng tiếc, Onmyo Agency người là vô tội, bọn hắn chỉ là bị lợi dụng mà thôi. Không thể lạm sát kẻ vô tội. Đây là Akimi mệnh lệnh. Nasume, Suzuka cùng với Kyoko ba người phân biệt cưỡi tại một con cự đại hóa giấy chim trên thân. Một bên lướt đến, một bên vội vàng lên tiếng, ngăn lại lấy rất nhiều đại yêu quái nhóm nguy hiểm phát biểu. Sau đó, cùng bọn họ chơi đùa là được rồi. Các ngươi, lời ấy lời này vang lên trong nháy mắt. Từng cái cao ngạo vô cùng đại yêu quái dồn dập đều một chân quỳ xuống. Liền chung quanh yêu ma quỷ quái nhóm đều dâng lên thần phục tư thái. Người khoác đen kịt áo ngoài, toàn thân phiêu đãng hỏa phấn thiếu niên cứ như vậy như một vòng rượu nhật. Chậm chậm hạ xuống, đứng lơ lửng giữa không trung. Trước đó giống như đều là các ngươi tới tìm ta a. Rama bỗng nhiên cười một tiếng. Lần này, đổi ta tới tìm các ngươi. Bình minh thời khắc, Rama mang theo bách quỷ cùng thức thần đến đây tiến công. Không khí chung quanh lập tức biến đến vô cùng trầm trọng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.